Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 243 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Phan Anh Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nắm Thiên Cơ tập 243. Xa xôi bên kia, Du Tinh Thần đang đứng trước mật thất, cảm thấy thần hồn mình chấn động, chán nản trong lòng mà thở dài. Hắn đột phá rồi, hắn lại đột phá rồi. Hắn thật sự là vượt trội nhiều năm như vậy rồi. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể đặt chân lên con đường đại đạo. Nhìn tay mình, trong lòng Du Tinh Thần càng thêm ảm đạm. Đường đại đạo kia chính là quãng đời còn lại của bản thân, chỉ sợ cũng là lĩnh vực không thể nào bước vào được. Từ khi vợ hắn chiến đấu quên thân, vào khoảnh khắc tiếng tự bạo rung động toàn bộ Nhật Nguyệt Quang truyền đến tai hắn, thì sinh mệnh của hắn cũng đã không còn trọn vẹn nữa, đã không có cơ hội trọn vẹn. Lão Tả, sau này thật sự chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Hai mắt của Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần tràn đầy kỳ vọng nhìn vào bên trong mật thất bế quan. Kể từ khi vợ chết, Du Tinh Thần vốn đã không có ý định tiếp tục sống tiếp, sinh mệnh đã không còn trọn vẹn. Đã từng là đôi chim sát cánh bên nhau, bây giờ cô đơn lẻ bóng. Cho dù sinh mệnh có dài hơn thì cũng có ích gì đâu chứ. Năm đó người con gái cùng buồn cùng vui. Người con gái có sinh mệnh đang xen với bản thân mình, nay đã không còn sống trên đời. Cho dù ta lại có thêm thành tựu chấn động trời đất, thì có ích gì? Ta khoe khoang với ai đây? Vinh quang vì ai? Chỉ để giết người thôi sao? Chỉ để người khác kính sợ thôi ư? Không phải. Thành tựu của ta từ xưa đến nay vẫn chỉ vì người mà ta yêu thương kia thôi. Ta lưu lạc giang hồ. Ta chiến với trời, đấu với đất. Ta dũng cảm tiến tới. Ta uy chấn đại lục. Ta vào sinh ra tử. Ta líu lo trăm trận chiến. Ta đột phá thiên vương. Ta đạt được đế quân. Ta chỉ vì sự kiêu ngạo trong mắt của ngươi thôi. Ngươi kiêu ngạo, đây chính là người đàn ông của ngươi. Bây giờ, loại ánh mắt kiêu ngạo kia đã không có nữa rồi, không còn tồn tại. Vậy thì cho dù ta có đạt được thánh nhân, cũng sẽ không còn một đôi bàn tay nâng chén trà thơm, nhẹ giọng thì thầm nói với ta. Người thật giỏi, người vất vả rồi, không có nữa rồi. Tất cả mọi sự cố gắng đã không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hiện tại ta vẫn còn tồn tại là vì tương lai của tinh hồn, nhưng bản thân ta thì đã không muốn có tương lai, không còn khát khao về tương lai. Sau khi chiến đấu xong, đã không còn vội vàng về nhà. Sau khi chiến đấu sinh tử, lúc cơ thể mang đầy thương tích, cũng đã không còn người nào băng bó vết thương hay đau lòng vì ta. Ta cũng không còn ai để ta có thể phóng thích thỏa thích những yếu đuối của ta, những mệt mỏi của ta ở trước mặt nàng. Trời đất rộng lớn cũng chỉ có một mình ta. Ta chỉ đợi chờ, chờ đợi có một ngày. Khi gặp được kẻ địch không có cách nào chống cự, không có cách nào địch nổi, dùng sinh mệnh của mình hóa thành pháo hoa chói lọi, giống như cách người làm khi xưa. Du Tinh Thần cười khổ, cảm nhận được khí tức rung động tuyệt thế xuất chúng của kẻ thù cũ ở nơi xa xôi. Cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt trong linh hồn, nhưng trong lòng vẫn không có chút gợn sóng, không buồn, không vui. Lấy một bình rượu trong nhẫn ra, mở nắp bình, ngửa đầu uống hai ngụm, rồi thuận theo khóe miệng chảy xuôi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hoài niệm. Chờ ta thêm chút nữa. Lão Tả à, cố lên. Trong mật thất, lớp sương mù vô tận kia, vô số dung hợp, vốn dĩ vừa rồi vẫn còn là vô số bóng người thấp thoáng, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại tăng nhanh tiến độ. Vậy mà đã dần tan biến gần như hoàn thành, cuối cùng lúc này cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình không lựa chọn gương mặt trước khi bọn họ hóa sinh, mà là giữ lại dáng vẻ lúc hóa sinh hồng trần. Đây là chắc chắn rồi, bởi vì hai người lo sau khi con trai và con gái nhìn sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Cho nên, bọn họ đã vứt bỏ vẻ bề ngoài trước kia, cho dù có là gương mặt tuyệt thế hay có phong thái tài hoa tuyệt vời, cũng sẽ không bằng dáng vẻ quen thuộc của cha mẹ trong mắt con cái. Hai người yên ổn ngồi thẳng, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, rời xa thế giới này. Xung quanh vẫn còn từng làn sương mù đang vờn quanh, đang quanh quẩn, đang dung nhập vào trong thân thể. Đó là khí tức của linh hồn đang hoàn thành dung nhập cuối cùng. Vào thời khắc quan trọng nhất này, hai người đều đồng loạt cảm nhận được loại biến động linh hồn chấn động thiên đạo. Hai người đều mở to mắt theo bản năng, cảm nhận được phần dư âm còn lưu lại vết tích của đại đạo kia. Hồng Thủy đột phá rồi. Hắn bước lên con đường cuối cùng rồi. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng hít một hơi. Hồng Thủy đại vu, không hổ danh là người kiệt xuất cả một đời. Đời này hắn nên vô địch trên thế giới này. Ngô Vũ Đình cũng thở dài, có chút khâm phục. Sau khi đi lên con đường đại đạo, loại chấn động thiên đạo này, vậy mà cũng bằng lòng chia sẻ cho đối thủ. Chỉ với tấm lòng này thôi, cũng đủ khiến bản thân xấu hổ vì không sánh bằng. Đích thật là Hồng Thủy đại vu, đối thủ khó có, kẻ thù khó có. Tả Trường Lộ nói như lẽ đương nhiên. Nhưng người cũng đừng quên là hắn còn có một thân phận khác, là họ hàng của chúng ta. Hắn làm như vậy cũng là điều phải làm thôi. Ngô Vũ Đình trợn mắt trừng một cái. Nhanh chút đi, mau dung hợp cho xong điểm cuối cùng này để còn mau chóng ra ngoài. Con trai con gái bên đó chắc chắn cũng đợi tới sốt ruột rồi. Có lẽ sắp vượt quá thời gian ước định rồi. Tả Trường Lộ có lòng muốn nói vượt quá từ lâu rồi, nhưng ngẫm nghĩ rốt cuộc không lên tiếng, gật đầu nói. Được, dung hợp xong ta cũng sẽ cho Hồng Thủy một đợt chấn động. Có qua có lại mới là đạo lý. Người còn thua nửa bước. Ngô Vũ Đình vô tình chọc thủng lớp làm màu của chồng mình. Vốn dĩ là cùng nhau sánh vai, nhưng mà Hồng Thủy lại bước thêm một bước này, vẫn là dẫn trước so với ngươi. Nhưng mà vừa rồi không biết tại sao, đột nhiên lại có sức mạnh khí vận vô tận tràn vào, đủ để bù đắp. Tả Trường Lộ đắc chí. Hơn nữa, vốn dĩ cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại chỉ kém nửa bước thôi, cũng là thành tựu. Sớm hơn ta nửa bước, sớm hơn ngươi một bước. Ngô Vũ Đình nhắm mắt. Ngươi chờ đi. Đợi thì đợi thôi, ta có con trai, có con gái, có con rể, có con dâu. Ta sợ ngươi sao? Tả Trường Lộ hừ một tiếng cũng nhắm mắt, nhưng mà cuối cùng cũng có chút chột dạ, lén lút híp mắt, liếc nhìn hai lượt, rồi mới nhắm mắt an tâm bế quan. Giờ tới con trai con gái, khóe miệng của Tả Trường Lộ theo bản năng lộ ra một nụ cười ấm áp. Lâu rồi không được đánh thằng ranh con kia. Cũng không biết hiện nay có phải chỉ cần vừa nhìn thấy là muốn bị đánh hay không đây. Đoán chừng, bây giờ khi Niệm Niệm nghĩ đến bọn ta là sẽ lập tức bật khóc hai tiếng, vành mắt hồng hồng. Đứa nhỏ đó chính là thích khóc. Tu vi dù có cao hơn cũng là vô dụng. Đoán là đời này vẫn cứ như vậy thôi. Vẫn nên tranh thủ thời gian hoàn thành bế quan, nhanh chóng gửi tin nhắn cho hai đứa bọn nó. Bây giờ bọn ta cứ ngồi như vậy thôi không động đậy được, cũng sốt ruột trong lòng lắm chứ. Mà trong khoảng thời gian không xa biệt lắm, Lý Thành Long cũng đang điên cuồng tìm kiếm Tả Tiểu Đa. Vốn dĩ, lúc này vẫn đang trong thời gian nghỉ đông. Tình hình Tả Tiểu Đa mất tích, cũng cần phải qua thời gian mấy ngày, thậm chí là nhiều hơn rồi mới được ghi nhận. Nhưng không may, chính là đã xảy ra chuyện rồi. Bên phía Hàng Xung đúng là thật sự đã xảy ra chuyện. Nói chuẩn xác hơn chút thì có lẽ là chiến gia, chiến tuyết quân đã xảy ra chuyện. Sau mùa xuân, với tư cách là con rể mới đã được đính hôn, Hàng Xung đương nhiên phải đi đến nhà của Chiến Tuyết Quân một chuyến. Mà Lý Thành Long vẫn luôn ghi nhớ lời của Tả Tiểu Đa, biết được Chiến Tuyết Quân có thể sẽ xảy ra chuyện vào bất cứ lúc nào. Vậy nên cứ mặc dậy mà dẫn theo Hàng Xung cùng đi theo anh vợ đến nhà của cha vợ tương lai. Sau khi đến Chiến gia thì đương nhiên được ăn ngon uống ngon chiêu đãi tốt. Sau khi nán lại mấy ngày thì lại cùng nhau trở về Tiềm Long. Không có xảy ra chuyện gì hết, vậy nên Lý Thành Long cũng được thở phào một hơi. Mà chính vào lúc đã trở về được nửa đường, Lý Thành Long nhận được điện thoại của Diệp Trường Thanh, bảo hắn ngay lập tức đi xem thử tại sao đám Mạnh Trường Quân ra ngoài thí luyện mà đến tận bây giờ vẫn chưa truyền về bất kỳ tin tức nào, thậm chí còn chưa về nhà ăn Tết. Lý Thành Long thấy lúc này cũng đã sắp đến thành Phong Hải, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm tình đã thấp thỏm trong nhiều ngày. Tạm biệt Chiến Tuyết Quân và Hàng Xung dẫn theo Hạng Băng đi đến những nơi mà đám người Mạnh Trường Quân thí luyện. Nhưng sau khi Lý Thành Long rời đi không lâu, thì Chiến Tuyết Quân nhận được điện thoại trong nhà, nói có chuyện cực kỳ tốt, bảo nàng mau chóng quay về. Ý tứ trong đó chính là siêu cấp đại hỷ sự trong huyết mạch của Chiến gia. Đương nhiên, Chiến Tuyết Quân không nói hai lời, lập tức trở về. Hạng Xung đương nhiên cũng đi theo người trong lòng mình. Mà cái gọi là đại hỷ sự là chuyện có liên quan đến một đoạn tiên duyên. Lúc trước, tổ tiên của Chiến gia đã từng kết được một đoạn nhân duyên, được một bó hương dây do tiên nhân để lại, vẫn luôn thờ cúng tại đền thờ tổ tiên của Chiến gia. Tiên nhân tặng hương kia từng nói, hương dây kia nếu như tự cháy, hương thơm bay đi khắp nơi, chính là sẽ có cơ duyên đến. Chỉ cần vào thời điểm này tập hợp đầy đủ tất cả con cháu mang huyết mạch của Chiến gia, tất cả đều tham gia đốt hương cầu nguyện, dùng sức mạnh huyết mạch truyền vào một khối ngọc bội cũng được để lại vào lúc đó. Giờ phút ấy, ngọc bội sáng lên trong tay ai, thì người đó có ràng buộc với tiên duyên. Đến lúc ấy, tự nhiên có cơ duyên to lớn giáng xuống. Mà ngay khi đám người Lý Thành Long vừa mới rời đi không lâu, dị hương đã yên lặng tại Chiến gia không biết bao nhiêu năm tháng, đột nhiên lại bay lên. Đúng thật là hương thơm kỳ lạ, truyền xa, mùi hương bay khắp ngõ. Lúc đầu tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện mùi hương lạ kỳ, cũng không hề nghĩ đến chuyện hương dây tại đền thờ tổ tiên. Dù sao thì câu chuyện cũ nhân duyên này đã trôi qua từ rất lâu rồi. Trên thực tế thì câu chuyện cũ này, đa số người của Chiến gia vốn cũng không biết có sự tồn tại của câu chuyện đã qua. Cho đến khi tìm thấy nguồn gốc của mùi hương lạ kỳ, những người già của Chiến gia có biết được chuyện này đều lập tức trở nên kích động. Sau đó đương nhiên là lập tức triệu tập tất cả con cháu của Chiến gia đang không có nhà, phải mau chóng quay về. Đây chính là có liên quan đến một đoạn tiên duyên bất thế, không phải là chuyện nhỏ. Chiến Tuyết Quân vừa mới rời đi, đương nhiên cũng nhận được tin tức, là đệ nhất thiên tài trong gia tộc, đương nhiên sẽ được triệu hồi về ngay lập tức. Yên tâm đi. Chiến Tuyết Quân cười cười. Chỉ với dáng vẻ này của ta, thì thần tiên kiểu gì mà có thể để ý đến ta chứ? Hàng Xuân chỉ cảm thấy nguy cơ trong lòng càng lúc càng nặng, nhìn Chiến Tuyết Quân trước mắt, nhưng lại cảm thấy giống như đang ở trong mơ, như đang ở giữa mây mù mênh mông. Hư ảo như có như không, không rõ ràng. Tự như lúc nào cũng có thể bay đi theo gió, hòa thành một đám mây mù. Nhưng người con gái này lại rõ ràng là hôn thê của mình, người mà bản thân mình yêu sâu đậm. Hàng Xung cười cười cực kỳ miễn cưỡng. Thế nhưng, Tả lão đại đã từng nói, trừ khi để ngươi luyện công, nếu không thì cái gì cũng không cần phải làm. Có nhiều cái là cơ duyên, cũng có nhiều cái không phải là cơ duyên. Yên tâm đi, có nhiều hạt mưa to như vậy, chẳng lẽ lại cứ chăm chăm rơi trên đầu ta? Chiến Tuyết Quân cười, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Hàng Xung rồi vỗ về. Đợi xong chuyện này, chúng ta sẽ lập tức quay lại Phong Hải. Chuyện này không tốn bao nhiêu thời gian đâu, nhiều lắm chỉ mất nửa giờ thôi. Ta đi một chút sẽ trở về, rất nhanh thôi. Yên tâm đi, nghe lời, ở chỗ này chờ ta. Đã như vậy rồi, Hàng Xung còn có thể làm gì? Chỉ có thể đồng ý. Được, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Phát hiện có gì không đúng thì phải nhanh chóng trở về, Được. Chiến Tuyết Quân cảm nhận được sự quan tâm của Hàn Xung dành cho mình, không nhịn được ôn nhu cười. Chỉ cảm thấy trong lòng có vô vàn ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Nàng xoay người, nhanh chân rời đi. Thân thể cao gầy, khỏe đẹp, vẫn cứ mạnh mẽ hiên ngang, tư thế oai hùng phấn chấn. Hàn Xung chỉ cảm thấy nhịp tim trong lòng như đang đánh trống, nhìn Chiến Tuyết Quân rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi theo. Người về đi! Chiến Tuyết Quân quay đầu. Không! Hàn Xung lắc đầu. Trở về đi, nghe lời ta. Khuôn mặt của Chiến Tuyết Quân có chút đỏ. Người cứ làm việc của ngươi, ta sẽ không làm phiền ngươi đâu. Ta chỉ đứng ở một bên mà thôi. Hàn Xung rất kiên quyết. Chiến Tuyết Quân cắn môi, trong ánh mắt có vẻ ngượng ngùng, dịu dàng, ôn nhu. Đột nhiên có một loại cảm giác không trông mong gì hơn. Là một cô gái có được người chồng như vậy, liệu còn có thể có yêu cầu gì xa vời hơn? Cả đời này vậy đã đủ rồi. Đợi khi trở lại Phong Hải, chúng ta sẽ chọn ngày kết hôn nha. Chiến Tuyết Quân cắn môi nói. Hả? Người nói chuyện này là thật sao? Hàn Xung vui mừng khôn xiết. Đồ ngốc! Chiến Tuyết Quân trợn mắt trừng một cái, quay đầu rời đi. Người nói là thật hả? Hàn Xung ở phía sau hét lên, khuôn mặt vui mừng. Chiến Tuyết Quân không thèm trả lời. Người đó không thể nào chơi xấu ta. Hàn Xung nở nụ cười, đi đường cũng có chút nhảy nhót. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trở về, chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Đó là người nói nha. Hàn Xung hét to. Im ngay đi, người nói nhỏ chút. Chiến Tuyết Quân đỏ bừng cả khuôn mặt không vui. Xung quanh có rất nhiều người của chiến gia đều nghe, không nhịn được bắt đầu cười vang. Mọi người ồn ào, Chiến Tuyết Quân thì đỏ mặt, cúi đầu lủi về phía trước. Hàn Xung cười toe toét, mỉm cười hạnh phúc, đi theo sau lưng nàng, ló đầu nhìn giao giác vào trong nhà thờ tổ. Chỉ cảm thấy hôm nay đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Người của chiến gia ở xung quanh cũng đều mang thiện ý nhìn hắn. Thỉnh thoảng có hai người tới trêu ghẹo một hai câu. Hàn Xung cười hi hi trả lời. Tất cả mọi người đều có dáng vẻ rất sung sướng. Trong nhà thờ tổ, con cháu chiến gia không ngừng tiến lên kiểm tra. Từng giọt tinh huyết, huyết mạch chiến gia nhỏ lên ngọc bội. Nhưng ngọc bội vẫn không có bất kỳ phản ứng. Một đám nam giới trưởng thành lần lượt thử qua. Sau khi vẫn không có người nào phản ứng, thì niềm vui mừng khôn xiết ban đầu của toàn bộ chiến gia đã chuyển thành nỗi thất vọng tràn trề. Chẳng lẽ tiên duyên này vô duyên cùng chiến gia sao? Con gái cho dù là có thể, nhưng mà như vậy cũng là con của nhà người ta mà. Mà nguyên nhân này cũng là nguyên nhân khiến cho Chiến Tuyết Quân vị đệ nhất thiên tài của chiến gia này được xếp ở phía sau. Bởi vì muốn nam giới trưởng thành kiểm tra trước. Đối với điểm này, bản thân Chiến Tuyết Quân cũng hiểu rõ. Dù sao thì bản thân mình cũng sắp phải lấy chồng rồi. Lấy chồng chính là thành con của nhà khác. Dùng thiên tư của mình và những tài nguyên mà gia tộc đã đầu tư trên người mình trong những năm qua. Không để cho bản thân ở lại trong nhà đã là rất khai thông rồi. Tất cả nam giới trưởng thành đều không phù hợp, trong lòng người chiến gia buồn chán đến cực điểm. Nhưng mà chuyện đã tới lúc này, làm sao có thể dừng? Vậy là dựa theo trình tự, bắt đầu sắp xếp cho con gái chiến gia tiếp tục thử nghiệm. Vẫn như cũ không có ai có thể khiến cho ngọc bội có bất cứ thay đổi. Mãi cho đến khi Chiến Tuyết Quân cắt ngón giữa giống như những người khác, nhỏ máu tươi của mình lên ngọc bội. Thời khắc này ngọc bội đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng đỏ rất nhu hòa, đến cả bản thân Chiến Tuyết Quân cũng phải ngây ra một lúc. Thành công rồi, có phản ứng rồi. Sau khi đám người chiến gia sững sờ thì lập tức cùng nhau reo hò, bắt đầu nhảy nhót. Nếu như nam giới trưởng thành, có người có tiên duyên, thì đương nhiên vẫn là tốt nhất. Nhưng chỉ cần chiến gia có người có thể xuất hiện tiên duyên, thì vẫn là cơ duyên vô cùng to lớn. Là Tuyết Quân. Tuyết Quân có tiên duyên, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng thành công, quả nhiên là tiên duyên, ông trời phù hộ chiến gia ta rồi. Bên trong xôn xao ầm ĩ, tất cả mọi người tại chiến gia đều khoa tay múa chân. Hàn Xung đang ở phía ngoài cùng của cửa ra vào, tính tình của hắn vốn đã nóng nảy, nghe thấy vậy, thật sự không nhịn được nên đi đến chen vào, muốn nhìn một chút. Chỉ có người trực tiếp trong cuộc là Chiến Tuyết Quân mơ hồ, cảm nhận được điều không đúng. Bởi vì nàng phát hiện ra, trong tia sáng đỏ đột nhiên xuất hiện kia, dường như trong ngọc bội cũng có một làn hắc khí nhàn nhạt cùng bay lên theo ánh sáng đỏ. Chỉ có điều là bị hồng quang chói mắt che khuất, không phải người ở gần thì không thể nào phát hiện ra. Làn hắc khí này thấp thoáng có một loại, khiến cho người khác dâng lên cảm giác run sợ. Mà Chiến Tuyết Quân đang ở vị trí gần nhất, mờ mờ ảo ảo cảm nhận được cái này rất không thích hợp. Nếu như thật sự là tiên duyên, thì sao lại sinh ra loại hắc khí khiến cho người khác không được thoải mái? Ngay lúc Chiến Tuyết Quân mơ hồ cảm thấy không ổn, muốn làm chút gì, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện khối ngọc bội kia đã dính trên tay mình. Hào quang trông có vẻ như càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng máu tươi trên người mình cũng không ngừng rót vào trong ngọc bội, cuồn cuộn không dứt, giống như sẽ không có lúc nào dừng. Ánh sáng đỏ càng lúc càng hừng hực, chỉ nhuộm đến nửa bầu trời một mảnh đỏ bừng. Âm thanh reo hò càng lúc càng cao, cùng với ánh sáng đỏ mỗi lúc một rừng rực. Hắc khí cũng theo đó mà nhiều thêm, dần dần tạo thành một cửa ngõ mơ hồ. Từng đoạn nhạc khó hiểu như truyền đến từ ngoài bầu trời, khiến người khác nghe thấy đều sẽ vui vẻ thoải mái. Đây là tiên nhạc, là tiên nhạc. Người của Chiến gia kích động tới run rẩy, Hạng Xung liều mạng chen vào trong. Để ta xem, để ta xem. Hắn đã nhìn thấy rồi, Chiến Tuyết Quân đang ở bên trong một mảng ánh sáng đỏ giống như tiên tử. Không biết tại sao, Hạng Xung cảm nhận được sự cách xa một cách khó hiểu. Tự như Chiến Tuyết Quân đứng trong quần sáng đỏ này là đang tách rời hai thế giới với mình, xa không thể chạm tới. Hắn liều mạng chen về phía trước, mở to hai mắt nhìn, giọng nói có chút run rẩy. Tuyết Quân, ngươi làm sao vậy? Chiến Tuyết Quân ngây dại cả người, ánh mắt nàng có chút hoang mang, tiếng reo hò của người thân bên cạnh như được truyền đến từ chín tầng mây. Thần trí dần dần mơ hồ, giống như đã quên đi tất cả. Thân thể cũng có chút nhẹ nhàng như muốn bay lên khỏi mặt đất, muốn đạp đất bay lên rồi sao? Nhưng mà khi giọng nói của Hạng Xung vang lên, trong đầu Chiến Tuyết Quân bất chợt tỉnh táo hơn chút. Hạng Xung, đúng rồi, là Hạng Xung. Là giọng nói của người ta yêu. Là hắn, ta muốn kết hôn với hắn. Ta muốn ở cùng hắn suốt đời người. Thành tiên sao? Ta không muốn. Ta muốn thành thân, ta muốn ở lại. Chiến Tuyết Quân ra sức giãy giụa, cuối cùng đột nhiên khôi phục một chút tỉnh táo. Bên trong ánh sáng đỏ trước mắt, hắc khí đã càng lúc càng rõ ràng. Cánh cửa kia cũng đã rất rõ ràng, hơn nữa còn mở ra. Những người khác vẫn không thể nào phát hiện ra được, nhưng lúc này Chiến Tuyết Quân đột nhiên khôi phục một chút tỉnh táo, cũng đã thấy được bên trong cửa ngõ có khí tướng của ác ma dữ tợn. Vật có hình thể cũng giống như yêu quái, dường như đang muốn chui ra ngoài từ nơi này. Vẻ mặt hưng phấn, hai mắt tỏa ra ánh sáng, muốn xông về bên này. Chiến Tuyết Quân vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lông tóc dựng đứng. Nàng có cảm giác không hợp lý. Nàng có được một kết luận. Cái này chắc chắn không phải tiên duyên. Sau đó đột nhiên nghĩ đến Hạng Xung có nói. Thần tướng Tả Tiểu Đa đã từng nói mình có đại nạn. Đây không phải là tiên duyên. Chiến Tuyết Quân cắn môi đưa ra quyết định trong nháy mắt. Đây là yêu duyên. Tà ma ngoại đạo, duyên pháp quỷ quyệt. Hắn có thể để ngươi dễ dàng đạt được. Ngay tại thời khắc cuối cùng khi cửa ngõ sắp được hình thành, Chiến Tuyết Quân thúc giục sức mạnh còn lại trên toàn cơ thể, kèm một tiếng rút đao trên tay, hét lớn một tiếng không chút do dự, một đao chặt đứt tay trái của mình. Dùng phương thức cực đoan nhất để kiên quyết dứt khoát làm gián đoạn quá trình dẫn máu vào trong ngọc bội. Hùng Hằng đã bay cánh tay bị đứt ra và ngọc bội ra ngoài. Tiên nhạc dừng lại im bặt. Yêu ma sắp lao ra kia lập tức bất động bên trong cánh cửa giống như bị đông đặt. Đúng lúc này trong cửa ngõ truyền ra tiếng rống to đầy tức giận. Tiện tì, người dám sao? Hạng Xung vừa chui vào đã lập tức nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ đến vỡ mật, đôi mắt trừng to như sắp nứt ra, hét lớn một tiếng. Tuyết Quân! Chiến Tuyết Quân cảm nhận được hắc khí như một sợi tơ đã hoàn toàn buộc chặt bản thân mình, không có cách nào rút lui, dùng hết sức lực toàn thân khàn giọng hét. Người đừng qua! Ném trường kiếm trong tay ra ngoài nhanh như sấm, chui kiếm ầm một tiếng đánh vào ngực của Hạng Xung, trực tiếp đánh bay hắn. Chiến Tuyết Quân khàn giọng nói. Lui ra sau! Người lui ra sau! Tất cả mọi người đều lui ra phía sau đi! Đừng qua đây! Ầm! Ánh sáng đỏ bỗng nhiên lan rộng, ném tất cả mọi người ra ngoài. Lập tức, ánh sáng đen lượn lờ dày đặc. Cửa ngõ đang nhanh chóng khép kín. Chiến tuyết quân thở hổn hển, ngóng nhìn. Nhìn có vẻ như sắp khép lại rồi. Nhưng vào khoảnh khắc cuối khi sắp khép kín, có vô số khói đen là hóa thành một bàn tay lớn chìa ra ngoài từ trong cửa ngõ, bắt lấy chiến tuyết quân. Tiện tỳ, làm hỏng chuyện lớn của ta. Cùng với một tiếng thở, thân thể nhúng đầy máu của chiến tuyết quân đã bị bàn tay lớn màu đen bắt vào. Không hổ danh là một cô gái chiến huyết vài vạn năm mới xuất thế. Vào thời khắc nhìn thấy thành công thì rốt cuộc lại phá hư chuyện lớn của ông đây. Một giọng nói dữ tợn dần dần biến mất khi cửa ngõ dần được khép. Bắt mạch tay gãy, quả là dũng cảm. Để ta đây xem xương cốt của cô gái như ngươi rốt cuộc có thể cứng tới bao nhiêu. Lại là một tiếng thở, tất cả ánh sáng đỏ hắc khí cửa ngõ hay đến cả khối ngọc bội là ngọn nguồn của tất cả mầm tai vạ cũng đã cùng nhau biến mất không thấy. Không thấy cùng với đó còn có cả chiến tuyết quân. Một tiếng gào thét từ trong không gian không thể giải thích kia truyền đến. Là tiếng gào thét tận cùng đau đớn của chiến tuyết quân. Đừng chờ ta! Đừng tìm ta! Giọng nói im bặt. Cửa ra vào đột nhiên đóng. Hồng quang hắc khí chợt biến mất toàn bộ. Trong không khí dường như còn vang vọng tiếng gào thét của chiến tuyết quân. Trên mặt đất chỉ còn để lại cánh tay trái của chiến tuyết quân đã tự mình chặt đứt. Biến sinh thiết cận, người chiến gia mới vừa đây còn reo hò tới mức âm thanh đều đã khàn khàn. Bây giờ đều ngây ra như phỏng, đây là tình huống gì? Như thế nào lại đột ngột? Tuyết quân! Hàng Xung tim gan tê liệt gào thét, liều mạng xông lên phía trước. Nhưng cửa ra vào đã bị đóng lại hoàn toàn. Hàng Xung xông vào khoảng không, đụng vào bàn thờ tự đường đến thất linh bát toái. Tuyết quân, nàng ở đâu? Nàng đi đâu rồi? Hàng Xung thiêu chút thì phát điên. Rốt cuộc là đi đâu? Hàng Xung phát điên dùng hết mọi biện pháp, nhưng cũng không cách nào tìm được bất kỳ một tin tức nào của chiến tuyết quân. Chỉ còn lại duy nhất một thứ ràng buộc là dây hương đang đốt bên trong từ đường chiến gia. Nhưng sau khi ngọc bội biến mất, cũng biến thành mùi hôi thối vô cùng. Người chiến gia ngây ra như phỏng. Đây không phải là tiên duyên sao? Tại sao? Đột nhiên tự như đã biến thành tai họa. Chiến tuyết quân đâu rồi? Tiên nhân đâu rồi? Âm nhạc kia, hồng quang kia đã đi đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không ai có thể giải thích nổi. Hàng Xung không khóc, cũng không đờ. Hắn chẳng qua là nổi điên rồi. Nhưng hắn ép buộc chính mình phải bình tĩnh. Dùng đao đâm lên cánh tay, lên đùi của chính mình. Phải điên cuồng đâm mấy lần mới khiến cho chính hắn lấy được chút tỉnh táo. Ta không thể nào phát điên. Ta phải tỉnh táo. Ta phải đi tìm nàng. Hắn bẻ gãy dây hương đang đốt, giữ lại nửa đoạn hương tàn còn chưa đốt xong. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lên cánh tay của chiến tuyết quân đang nằm trên mặt đất. Tay ngọc còn mềm ấm, dường như còn lưu lại sự dịu dàng của người ấy. Hàng Xung ôm lấy cánh tay đã đứt lìa, lòng như đau cắt. Hắn mang theo tay trái của chiến tuyết quân từ biệt người chiến gia, rồi rời đi. Ta phải đi tìm nàng, dù là trên trời hay xuống đất, ta cũng phải tìm được nàng. Hàng Xung chạy nhanh hết sức về thành Phong Hải, đi tìm Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa. Hắn biết, bây giờ có thể trông đợi vào, cũng sẽ ra hết sức giúp đỡ chính mình, đại khái chỉ có một mình Tả Tiểu Đa mà thôi. Chỉ có Tả Tiểu Đa trước đây đã tiên đoán qua tai họa của chiến tuyết quân. Cũng chỉ có Tả Tiểu Đa có lẽ có thể có được một chút biện pháp. Hắn như nổi điên liên lạc với Tả Tiểu Đa. Nhưng cố tình vào lúc này là không liên lạc được với Tả Tiểu Đa, bất kể là điện thoại hay những phương thức liên lạc trên mạng khác, tất cả đều không liên lạc được. Hàng Xung gần như điên cuồng, chỉ có thể lựa chọn tìm Lý Thành Long để cầu viện. Tinh thần Hàng Xung rất tỉnh táo, hắn biết chỉ số thông minh của mình không đủ, huống chi tinh thần đại loạn như lúc này. Bây giờ chỉ có người tâm tư linh hoạt như Lý Thành Long mới có thể giúp chính hắn, mới có thể ung dung giúp hắn bày mưu lập kế. Mà hiện nay Lý Thành Long cũng đang trên đường trở về. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hắn đã tìm được đám người Mạnh Trường Quân thân chịu trọng thương, đồng thời cứu được người trở về. Sau đó đang đi trên đường thì nhận được điện thoại của Hàng Xung. Lý Thành Long tức tốc chạy về trong đêm, gặp được Hàng Xung, sau đó rất cương quyết giam Hàn Xuân vào trong biệt thự, không cho phép ra ngoài một bước. Trong thời điểm này là lúc dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Chiến Tuyết Quân đã xảy ra chuyện rồi, tuyệt không thể để cho Hàn Xuân lại có việc gì ngoài ý muốn. Nhìn Hàn Xuân thất hồn lạc phách, trong lúc này Lý Thành Long chỉ cảm thấy một hồi vô lực. Hắn chỉ nghĩ đến một câu: vận mệnh do trời định, không thể làm trái. Tả Tiểu Đa đã sớm tính được Chiến Tuyết Quân sẽ có số kiếp, là kiếp nhất định phải chết, cho nên cô ý dặn dò chính mình phải để ý gắt gao mới có hy vọng xua cát tị hung. Nhưng mà rõ ràng tất cả đều yên ổn, rõ ràng đã rời khỏi Chiến gia, là bởi vì chính mình bị một cuộc điện thoại điều đi, khiến cho những chuyện xảy ra tiếp đó xuất hiện thay đổi đột ngột, đã xảy ra không thể cứu vãn. Đầu tiên là Tả Tiểu Đa không biết đi làm việc gì mà không thấy tâm hơi, chính mình không biết nên làm như thế nào. Đứng trước chuyện của Chiến Tuyết Quân, chỉ có thể ngăn chặn khả năng xuất hiện của sự việc ở mức độ lớn nhất, một đường tùy hành. Rõ ràng toàn bộ đều rất thuận lợi, nhưng cố tình vào thời khắc cuối cùng, một cuộc điện thoại, một nhiệm vụ đã gọi mình chạy đi. Bởi vậy xuất hiện ra khoảng trống. Chiến Tuyết Quân vừa rời đi đã bị kêu trở về, tự đâm đầu vào chỗ chết. Người nói xem, chuyện này phải đi đâu để nói lý? Nhớ lại lời Tả Tiểu Đa đã nói qua khi trước, Lý Thành Long chỉ cảm thấy tim đập nhanh từng hồi. Mệnh trung kiếp số, dù biết trước cũng chưa chắc có thể thoát. Lý Thành Long điên cuồng tìm kiếm Tả Tiểu Đa, biên cố trước mắt đã vượt ngoài phạm vi mà hắn có thể ứng phó. Nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng, Hàn Xuân liên lạc với Tả Tiểu Đa không được, mà chính hắn cũng như vậy, không thể nào liên lạc cùng được với Tả Tiểu Đa. Cho dù là phương thức liên lạc đặc biệt giữa bọn hắn, cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Tất cả những việc này cũng thật sự quá trùng hợp đi. Lý Thành Long chỉ cảm thấy không thể tin nổi, không dám tin tưởng, cái nào cái nấy đều không thể nào tưởng. Bên này Hàn Xuân vừa xảy ra chuyện không thể nghịch chuyển, bên kia cũng không liên lạc được với người mấu chốt có thể giúp được chuyện này nhất. Ai dám nói đây không phải là ý trời? Tả Tiểu Đa đã đi đâu rồi? Lúc Lý Thành Long phát hiện không thấy tung tích của Tả Tiểu Đa, lựa chọn lập tức tự mình tìm kiếm. Bởi vì Tả Tiểu Đa mất tích, chuyện này liên lụy quá lớn, quá nhiều người. Lỡ như Tả Tiểu Đa chỉ về quê thì sao? Hay là đi Cửu Trùng Thiên Các bên kia để gặp Tả Tiểu Niệm? Hoặc là đang bế quan thì sao? Nhưng Lý Thành Long biết, Tả Tiểu Đa có một cái không gian như thế này. Chỉ cần tiến vào tu luyện thì cho dù là tin tức nào cũng không thể nào tiếp nhận, không khác gì bị bốc hơi khỏi thế gian. Vì vậy Lý Thành Long chạy về thành Phượng Hoàng trong đêm xác nhận tình huống. Sau khi hỏi thăm qua Hồ Sư Hồ Nhược Vân mới biết Tả Tiểu Đa đã đi rồi thì lại chạy trở về. Cho dù là đột nhiên sinh cảm ngộ đưa mình vào trong không gian, nhưng thời gian lưu lại dài nhất ở bên trong đó cũng sẽ không quá 24 giờ. Lý Thành Long yên lặng tính toán, điện thoại vẫn luôn sạc pin. Từ lúc lòng nóng như lửa đốt quay trở về từ thành Phượng Hoàng, cứ cách mấy phút hắn lại gọi một lần. Mỗi một lần đều tràn đầy hy vọng đối phương đúng lúc xuất quan, nhưng mỗi lần đều hy vọng hụt hẫng. Nếu như Tả lão đại thật sự vì một số nguyên do nào mà bế quan, nhưng lại đụng vào thời điểm mấu chốt, sẽ phải tốn thời gian hơi dài. Nhưng cho dù là vậy, cũng sẽ không thể vượt quá 36 giờ. Hắn không phải người không nói rõ như vậy. Trong lòng Lý Thành Long nóng như lửa đốt, lại càng nhanh chóng ra roi thúc ngựa, chạy về thành Phong Hải, ngay lập tức về tới biệt thự. Thắp hương cho Thạch Bà, đổi đồ cúng cho hiệu trưởng Hà, sau đó ngồi trong phòng khách, lặng lặng chờ đợi sự xuất hiện lần nữa của Tả Tiểu Đa. Nhưng mà 24 giờ trôi qua không có tin tức. 36 giờ trôi qua vẫn như cũ không có tin tức. Cho đến bây giờ, Hàn Xung, Hàn Băng, Cao Sảo Nhi, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu bị nhốt bảo. Một đám thành viên trong đội Tả Tiểu Đa, tất cả đều đã sớm chờ trong biệt thự. Nhưng bọn hắn không dám vào phòng khách, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Bởi vì tính cách này của Lý Thành Long nóng nảy hơn bao giờ hết. Gần như chỉ chạm vào một chút, ai cũng không muốn. Chủ yếu là sợ rủi ro khi chạm vào Lý Thành Long vào lúc này. Lý Thành Long cứng đờ ngồi ngay ngắn trong phòng khách, hai mắt khép hờ, dường như đang chợp mắt, nhưng thật ra là đang suy nghĩ khẩn trương. Tả lão đại rốt cuộc đã đi đâu? Nếu như không phải hành động của chính hắn, mà là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy rốt cuộc là việc gì ngoài ý muốn chứ? Là nguy cơ sinh tử sao? Nếu không phải biến cố tới quá mức đột ngột, theo cách làm người của hắn, sẽ không có không để lại bất cứ dấu vết nào. Như vậy hắn phải đối mặt với người là cường giả vô cùng mạnh, vượt xa chúng ta. Không, có lẽ là vượt xa khỏi phạm vi mà Tả lão đại có thể ứng phó. 36 giờ, không thể chờ thêm. Tình huống bây giờ thay đổi quá lớn rồi, không phải sức một mình ta có thể ứng đối. Lý Thành Long không chần chừ, trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên. Tả Tiểu Đa mất tích. Nghe được tin tức chấn động này, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên xém chút bị hù chết. Hai người lập tức chạy đến biệt thự xác nhận tình huống một chút, nhất là thời điểm cuối cùng Tả Tiểu Đa xuất hiện là tại thành Phượng Hoàng, lại gọi cho vợ chồng Hồ Nhược Vân xác nhận nhiều lần. Sau đó hai người đem tin lớn này báo lên trên. Diệp Trường Thanh quyết xác định phải lập tức gọi cho Nam Chính Càn, Nam Bộ trưởng, Nam Soái. Giọng nói của Nam Chính Càn vang lên sang sảng. Trường Thanh, chúc mừng năm mới. Nam Soái à, chúc mừng năm mới. Bên này chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Trường Thanh nói. Bên các người, có thể có chuyện gì lớn chứ? Bộ trưởng Nam có lẽ đang trong quân doanh, đang cùng các cấp dưới liên hoan, có thể nghe được rõ ràng bên cạnh âm thanh huyền náo của tiếng cười, tiếng la to. Tả Tiểu Đa, mất tích rồi. Trong lòng Diệp Trường Thanh đặc biệt nặng nề, giọng điệu cũng đặc biệt lạnh lùng. Bên kia, Nam Chính Càn lập tức dừng. Lập tức chợt nghe thấy một tiếng động, hẳn là Nam Chính Càn đang từ trong phòng ra bên ngoài, chỉ nghe tiếng hắn dồn dập hỏi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe. Diệp Trường Thanh thở dài. Tả Tiểu Đa mất tích, hẳn là biến mất trong thời gian Tết âm lịch, bất kể thế nào cũng đều không liên lạc được. Nói cặn kẽ tất cả những gì điều tra được cùng với vết tích trước khi Tả Tiểu Đa mất tích, đã tiếp xúc qua với những người nào, sau đó tỉ mỉ nói lại một lần. Bên kia, Nam Đại Soái đã sớm dừng hít thở, nhưng từ đầu tới cuối không nói một lời, yên lặng lắng nghe, tổng hợp lại những tin tức này. Dường như rất bình tĩnh, dáng vẻ thấy biến không sợ. Chờ đến khi Diệp Trường Thanh nói xong, Nam Chính Càn mới bình tĩnh dị thường hỏi một câu. Còn có điều gì muốn bổ sung hay không? Diệp Trường Thanh trong lòng suy nghĩ nhanh chóng một lần, nhìn qua Lý Thành Long. Lý Thành Long lắc đầu. Không còn gì nữa, hiện nay tin tức trong tay chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tin tức liên quan đến Tả Tiểu Đa không được có bất cứ loan truyền nào, các người yên tĩnh chờ là được rồi, nhớ cho kỹ, cho dù là một tin cũng không được truyền ra bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng không được truyền ra, bất cứ lúc nào cũng phải chờ điện thoại của ta. Rầm, Nam Đại Soái lập tức dập điện thoại. Trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch chưa từng có. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trái tim đang đập dồn dập, như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hai chân cũng có chút muốn nhũn ra. Thế nào rồi, hiệu trưởng Diệp? Lý Thành Long hỏi. Không được rêu rao, không được hành động thiếu suy nghĩ, không cho phép truyền ra tin tức. Diệp Trường Thanh lảo đảo một chút ngồi về trên sofa nhìn Lý Thành Long. Trừ mấy người các ngươi, còn có ai biết? Người khác đều chưa nói. Ai cũng chưa nói sao? Ai cũng chưa nói. Ánh mắt Cao Xảo Nhi đột nhiên lóe lên. Bên phía Tiểu Niệm tỷ, phù phù, ngươi chưa nói sao? Lý Thành Long lắc đầu. Ta làm sao dám nói? Hiện tại quan trọng nhất là bên kia. Thời điểm không có người trông chừng nàng, ta sao dám nói? Ai có thể đảm bảo Tiểu Niệm tỷ sẽ có phản ứng gì? Cao Xảo Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chưa nói là tốt rồi. Hiện tại Tả lão đại gặp phải biến cố, sợ nhất chính là trong nhà bên này rối tung lên. Nếu Tiểu Niệm bên kia mất kiểm soát, chúng ta sẽ càng thêm bất lực, càng thêm lúng túng. Tiếp theo phải làm sao? Chờ, cũng chỉ có thể chờ. Văn Hành Thiên chậm rãi ngồi, ánh mắt chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu mới khẽ thở dài. Sở trường của Tiểu Đa là tướng pháp thần thông. Có thể xem sinh tử họa phúc, có thể xem khí vận núi sông. Hẳn là hắn biết nên xù cát tị hung. Tỳ tử duyên sinh như thế nào hơn bất kỳ ai, chắc chắn sẽ không sao. Có lẽ chỉ là tạm thời bị nhốt, không tiện liên lạc với chúng ta. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Giống như Xảo Nhi nói, chúng ta đừng suy nghĩ lung tung, tự loạn trận tuyến. Bộ trưởng Nam đã tham gia vào chuyện này, hắn sẽ nghĩ cách tìm ra tung tích của Tả Tiểu Đà. Mọi người yên lặng gật đầu, mặc dù trong lời nói của Văn Hành Thiên cũng có ý an ủi chính bản thân phần nào, nhưng xét theo thực tế thì không có tin tức, quả thật chính là tin tức tốt. Tự loạn trận tuyến là điều vô nghĩa. Sau sự kiện ám sát của cao thủ Phi Thiên bên Đạo Minh lần trước, mọi người quả thật là có hơi sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Mà vào thời điểm này, Tả Tử Đa lại đột nhiên mất tích mà không rõ lý do. Hơn nữa lại mất tích trên đường trở về Phong Hải từ thành Phượng Hoàng. Như này đại biểu cho điều gì, ai cũng không dám nghĩ tiếp. Nếu miễn cưỡng nghĩ tiếp, cũng sẽ không nghĩ theo hướng tốt. Chỉ một lát sau, trên bầu trời Phong Hải đột nhiên xuất hiện hơi thở mạnh mẽ chưa từng có, giống như núi lớn che trời. Một tiếng ầm vang, người tới trực tiếp phá vỡ màn trời tiến vào. Đúng là vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương đã tới Phong Hải. Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ, Bạch Vân Tiên Tử, Bạch Vân Đoá. Quanh thân là hàn khí lạnh thấu xương, từ trên trời cao thoáng dốc đã đắp xuống sân của biệt thự, rồi di chuyển đến phòng khách ngay sau đó. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này là như thế nào? Tìm kiếm dọc đường. Vân Trung Hổ triển khai toàn bộ khí tràng, sát khí phóng thẳng lên trời. Hễ là người đi đường hay đi ngang qua ngày hôm đó, đều bắt lại hết. Ngoài ra, tìm kiếm tất cả cường giả có hơi thở trên con đường này, bắt lại hết. Đồng thời tiêu diệt tất cả cường đạo trên con đường này, sau đó thẩm vấn từng tên một. Bạch Vân đoán giật mình khiếp sợ. Động tĩnh như vậy, phải chăng là quá lớn? Như này mà lớn sao? Trong mắt hổ của Vân Trung Hổ là khí lạnh thấu xương, quanh thân tỏa ra hơi thở bạo ngược. Một khi xác định được điểm đáng ngờ gì, sinh linh đồ thán, máu bay ngàn dặm cũng là chuyện thường mà thôi. Lý Thành Long và những người khác đều bị cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng này làm cho câm nín. Đây là ai? Sao sinh linh đồ thán cũng chỉ là chuyện bình thường? Lập tức hành động. Áo khoác dài của Vân Trung Hổ tung bay trong gió, quay người nói. Kể từ bây giờ, tất cả quan chức, tất cả tổ chức của Đại Lục Tinh Hồn nghe ta hiệu lệnh, nói sao làm vậy, nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu không nghe theo, nếu có chút chậm trễ, Tru Di cửu tộc, đừng trách ta không báo trước. Giờ khắc này Vân Trung Hổ hoàn toàn phát điên. Giờ hắn rất muốn giết người để rút đi những cảm xúc ngổn ngang tiêu cực trong lòng. Tiểu sư đệ mất tích rồi, huyết mạch duy nhất của sư phụ và sư nương mất tích rồi. Truyền mệnh lệnh ta, trước hết hãy kiểm tra 12 tòa thành lớn gần đó, bắt hết gián điệp, đầu mối trong tất cả các cứ điểm của Đạo Minh và Vu Minh. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Hiện tại, Đạo Minh vẫn còn có quan hệ liên minh. Bạch Vân Đoá lo lắng nói. Chuyện này vẫn phải báo trước với chú Du, cho dù không sợ bị truy cứu trách nhiệm sau này, nhưng sẽ luôn phiền phức. Liên minh cái quần què gì? Hai mắt của Vân Trung Hổ đỏ ngầu. Bây giờ còn để ý tới liên minh mà làm gì? Tra, tra rõ, tra cho tới cùng. Hổ vệ, Vân Thải, tất cả tập trung, bỏ hết mọi chuyện, nhanh chóng quay về tra rõ việc này. Thời gian là 3 ngày. Vâng, Thiên Vương. Mười mấy người chia thành mười mấy hướng triển khai toàn bộ nguyên khí gào thét mà đi. Trong thời gian đó liên tục có người đến và đi. Trên bầu trời Phong Hải tất nhiên là phong vân khuấy động, rõ ràng thiên địa biến sắc dị thường. Trời cao nổi gió, Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên đi tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tra được chưa? Có manh mối gì không? Chưa. Các người cũng đi hỗ trợ đi. Bóng người chợt lóe, Nam Chính Càng cũng tới. Vẫn chưa tìm được sao? Người ấy, nhanh quay về tòa trấn Nam Quân của ngươi đi. Người tới đây chỉ thêm phiền mà thôi. Tả Lộ Thiên Vương chửi ầm. Cút đi. Nam Chính Càng dừng lại, mắt hơi đỏ, lập tức xoay người rời đi. Tìm được rồi thì gửi tin cho ta trước. Chợt phá không mà đi. Làm sao bây giờ? Du Đông Thiên và Vân Trung Hổ đưa mắt nhìn nhau. Có cần thông báo? Hai người đều xoa tay. Tiểu Đá, người nhanh tới Thượng Kinh bên kia theo dõi Tiểu Niệm. Chuyện Tiểu Đa mất tích đừng để cho nó biết. Cũng đừng để cho nó chạy loạn, biết chưa? Vân Trung Hổ nói với vợ mình. Được rồi. Đi ngay đi. Hiểu rồi. Bạch Vân Đá lao lên trời cao mà đi, giống như ánh sáng phía chân trời, bay nhanh về trời xa. Đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên, những người nhìn thấy loạt thay đổi này, và mấy vị đại nhân vật lần lượt tới sau đều bị khiếp sợ mà rơi vào trạng thái đờ đẫn, trợn mắt há miệng, nghẹn họng nhìn trân trối, im lặng hồi lâu. Lần này Tả Hữu Thiên Vương với diện mạo vốn có, không hề cải trang, nên đương nhiên bị bọn họ liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra. Trước kia trong lòng bọn họ cũng đã có rất nhiều suy đoán về thân phận của Tả Tiểu Đa. Tại khoảnh khắc này rốt cuộc đã trở thành khẳng định, đúng, gia thế của tên nhóc này quả nhiên là không tầm thường. Nếu không, cũng sẽ không có chuyện, tên nhóc này vừa xảy ra chuyện, thì Tả Hữu Thiên Vương đều đích thân tới, hơn nữa còn là trực tiếp xé rách không gian mà đến, mức độ khẩn trương chưa từng có. Cho dù là ở Nhật Nguyệt Quang năm xưa, khi đối mặt với kẻ địch đông gấp 10 lần, hai vị thiên vương cũng không kích động như vậy. Tiếp theo phải làm sao? Dù sao vẫn phải nói chuyện này. Du Đông Thiên vội vàng truyền âm cho Vân Trung Hổ. Hiện nay, sư tôn đang vào thời khắc quan trọng nhất. Gần thành công rồi. Nếu bị quấy rầy vào thời điểm này, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Vân Trung Hổ nhíu mày nói. Dừng không nói, chúng ta sẽ bị đánh chết. Du Đông Thiên cũng nhíu mày. Chúng ta đi tìm trước, tìm trong 2 ngày. 2 ngày sau, nếu tìm được rồi thì coi như xong chuyện. Nếu không tìm được, tới lúc đó hãy cân nhắc xem có cần nói với sư tôn hay không. Mọi hậu quả do chuyện này gây ra đều do ta gánh. Vân Trung Hổ nhắc lại một câu hạ quyết tâm, sát khí trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất. Người gánh, người xác định có thể gánh nổi sao? Phải chăng là nên nói một tiếng với cha ta trước? Du Đông Thiên do dự. Cha ta làm hộ pháp. Ý của ta là, nếu có cha ta chống đỡ, hai người chúng ta cũng có thể dễ chịu hơn chút. Vân Trung Hổ liếc nhìn Du Đông Thiên bằng ánh mắt có phần tức giận. Người càng ngày càng quá đáng, bây giờ ngay cả gia ruột của mình mà người cũng muốn đổ thừa ư. Du Đông Thiên lộ ra nét mặt ngượng ngùng. Chuyện này chú Du cũng không chống đỡ được đâu. Vân Trung Hổ nói. Khốn kiếp, ông đây bị ngươi làm cho hồ đồ luôn rồi. Giờ là lúc nghĩ đến chuyện đổ thừa sao? Sư phụ sư nương bế quan, đương nhiên nhiệm vụ trông chừng tiểu sư đệ sẽ đổ lên người ta. Nếu tiểu sư đệ thật sự xảy ra chuyện, vậy đó chính là chuyện của ta. Cho dù sư phụ không nói một câu, ta cũng sẽ xấu hổ vô cùng. Lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện đổ thừa cho người khác. Ngươi có tin ta đây một quyền đánh chết ngươi không? Được rồi, chúng ta đi tìm trước. Biết đâu rất nhanh là tìm ra được thôi. Được. Ngươi đoán xem là bên nào ra tay? Du Đông Thiên truyền âm hỏi. Khả năng cao là bên Đạo Minh. Vân Trung Hổ nghiến răng. Ta cũng nghĩ như vậy. Trời cao lóe lên khi thế mạnh mẽ bao phủ phía trên. Một bạch y nhân từ trên trời giáng xuống thật bất ngờ. Người tới là một phụ nữ, mặc một bộ y bào màu trắng, dung nhan như họa, dung mạo tuyệt thế. Đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ nhíu mày nhìn Tả Hữu Thiên Vương. Vị Ngô yên tâm, không có chuyện gì. Vân Trung Hổ vội vàng chào. Sao vị này lại xuất hiện? Vị này thế mà nổi danh là không thể trêu chọc vào. Nhìn chung cả đại lục tinh hồn, có 3 người phụ nữ là không dễ trêu chọc nhất. Và vị này là một trong số đó, đứng sau sư nương nhưng đứng trước vợ mình. Người phụ nữ mặc đồ trắng này mang trên lưng một cây đàn cổ. Khi nghe thấy lời của Vân Trung Hổ không biết thế nào, bỗng nhiên cây đàn lại đã nằm trong tay. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gãy đàn. Sao? Thật sự là không có chuyện gì. Vân Trung Hổ sốt ruột nói. Đều là chuyện của tiểu bối, không dám phiền lão tiền bối như người, lao tâm tổn trí. Với lại người cũng rất bận, cũng nên tranh thủ thời gian đi. Người phụ nữ mặc đồ trắng hừ một tiếng, lặng im suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ta đang bế quan, đương nhiên bế quan cùng sư nương ta. Vân Trung Hổ ho khan một tiếng rồi trả lời. Ầm, nhất thời Vân Trung Hổ bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Đáng ghét. Người không nói ta cũng sẽ tự tìm. Người phụ nữ mặc đồ trắng lăn không mà đi. Trước khi đi, vẫn chưa hết giận đá vào Vân Trung Hổ một cước. Vân Trung Hổ lộ ra nét mặt uất nghẹn nhưng không dám nói gì. Cho tới khi người phụ nữ mặc đồ trắng đi rồi mới cắn răng chịu đựng đứng dậy. Hãy còn sợ hãi trong lòng nói. Chẳng phải nói đại chiến thế giới vẫn còn một khoảng thời gian nữa sao? Nàng, sao bây giờ nàng lại đột ngột xuất hiện ở đây? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Cuối cùng Du Đông Thiên tình nhát gan vẫn luôn ở bên cạnh, lại sống sót. Thật đáng sợ. Sự nương kia của người thì không đáng sợ đấy. Người dám nói trước mặt không? À, không dám. Thôi, làm chuyện chính trước đi. Nghe nói người hai nhà Phong Vân bên đạo Minh, trong khoảng thời gian này đã hoạt động rất ghê gớm ở khu vực Bạch Sơn Hắc Thủy, đi khắp nơi để dò la tin tức gì. Du Đông Thiên nói, ta cũng có nghe qua về việc này, hình như đang tìm người nào. Nhưng người mà bọn hắn đang tìm hình như là Tam Hoàng Tử, không liên quan đến tiểu sư đệ. Tả Lộ Thiên Vương nói, Hữu Lộ Thiên Vương gật đầu. Tên nhóc hoàng tộc kia chính là kẻ ngu ngốc, làm ra loại chuyện này, vậy mà còn để lại manh mối cho đạo Minh. Có lẽ không bao lâu sẽ tìm ra hắn. Hôm qua, đã có mấy cao thủ hai nhà Phong Vân phá không đi thượng kinh rồi. Tả Lộ Thiên Vương thản nhiên nói, nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của ta, nên ta không định nhúng tay. Hữu Lộ Thiên Vương nói, ta cũng vậy. Hai người vừa đứng trên trời cao vừa nói chuyện phím mà toàn bộ thành Phong Hải dưới chân bọn hắn, bao gồm tất cả động tĩnh xung quanh, đều nằm trong phạm vi bao phủ thần niệm của bọn hắn không một sơ hở. Và theo thời gian trôi qua, hai người cũng càng ngày càng không giữ được bình tĩnh. Lờ mờ có một cảm giác về thảm họa sắp xảy ra. Chỉ là vẫn chẳng biết nói gì nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, chịu đựng. Đúng rồi, hôm qua bên phía Vũ Minh, đột nhiên có một trận mưa xối xả khắp nơi. Người nói xem liệu có liên quan gì đến Tiểu Đa Đa hay không? Du Đông Thiên ra vẻ không thèm để ý tìm một chủ đề bắt chuyện. Hai chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dị tượng đó vốn là Hồng Thủy Đại Vu bộc phát. Trời đất thay đổi dị thường, ôi chao! Vân Trung Hổ nói, Du Đông Thiên cũng có chút thèm muốn. Hồng Thủy, vị tiền bối này thật sự là kỳ tài ngút trời, không uổng công, hắn nhất thế vô song. Tiểu sư đệ nếu như lớn lên, tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn. Vô địch chi mệnh, vĩnh viễn không thuộc về hắn. Huống chi là vẫn còn có sư phụ. Sau khi sư phụ hoàn thành đột phá lần này, cũng chưa nhất định kém hơn Hồng Thủy Đại Vu. Vân Trung Hổ chậm rãi nói, thình lình trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sát ý. Bất kể là ai bắt tiểu sư đệ đi, lần này ta sẽ khiến hắn phải trả giá. Lại quay trở về chủ đề ban nãy, Du Đông Thiên nhìn dáng vẻ của Vân Trung Hổ gần như nổ tung. Hắn biết điều nên chỉ im lặng, chẳng nói gì. Ngày hôm nay, con đường từ Phong Hải đến Phượng Hoàng Thành và khu vực xung quanh, tất cả bọn trộm cướp đều gặp xui xẻo, cùng với tất cả các cứ điểm của Vu Minh và cứ điểm Đạo Minh đều bị nhổ sạch, không có ngoại lệ. Tất cả các thành trì lân cận, tất cả các bộ phận, tất cả quân đội, tất cả các quan viên, tất cả các võ giả đều bị đưa vào trong phạm trù chỉ huy thống nhất. Toàn bộ máy móc nhà nước hoạt động với hiệu suất chưa từng có, và sức mạnh mà nó triển khai ra thật sự có thể gọi là kinh khủng. Vô số người cả đời làm việc ác, vốn dĩ muốn tiếp tục ung dung tự tại, nhưng hôm nay là bị kết toán. Vô số người vừa hay bị tóm lại, vô số người vì ngôn luận không phù hợp đã bị trực tiếp bắt. Dưới sự đích thân chỉ huy của chính Thiên Vương Tả Lộ đang nổi cơn thịnh nộ. Con đường này cùng với chín thành thị xung quanh đều như bị một trận mưa lớn dội sạch sành sanh. Những kẻ tội phạm trước khi lọt lưới, lần này thật sự là không may mắn thoát. Hơn nữa, cơn bão táp đổ bộ này vẫn còn đang không ngừng lan rộng ra các thành thị xung quanh, ngày càng trở nên mạnh hơn, tăng dần lên. Vù mình bên kia thì thôi đi, nhưng đạo Minh với tư cách là một bên đồng minh, rất nhanh đã có các quan chức cấp cao gọi điện phản đối và yêu cầu thả người. Nhưng đối với chuyện này, Hữu Lộ Thiên Vương chỉ đổi một chữ, cút. Kết thúc tập 243 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.